Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1508, nên trực tiếp trùy. Nàng trên bản chất mà nói, cũng là sư phụ khống, chỉ cần võ đế ưa thích đồ vật, nàng dùng hết phương pháp cũng sẽ giúp hắn lấy được, không giúp tiểu cửu, cái này rất bình thường. Dù sao dính tới quá nhiều người ân oán, nhưng nếu như trợ giúp Liễu Tiếu Tiếu, vấn đề hiển nhiên liền không giống nhau. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tiểu cửu bắp chân một bàn, nhìn xem nàng nói, vậy ngươi nói, phải nên làm như thế nào? Kỳ thật nàng hẳn là tại làm mới đúng, chỉ là nàng tìm không thấy câu thông con đường của chúng ta tử. Cho nên làm nhiều công ít thôi. Cái gì đã chuẩn bị xong, cầm đi cho nàng, nàng biết rõ nên làm như thế nào. Quân tư đại thánh cười một tiếng, nàng từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một quyển thật dày sổ. Đưa cho tiểu cửu tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện đây là vô số người tư liệu, ghi lại quá nhiều, thậm chí nàng phát hiện có một bộ phận, bản thân lại còn có chút ấn tượng. Đây không phải bây giờ danh sách, mà là đi qua danh sách. Đây là, tiểu cửu giật mình nói. Quân tư đại thánh nhìn nàng một cái nói. Đã làm sự tình, không cách nào vãn hồi. Không có khả năng yêu cầu xa vời người khác hoàn toàn hiểu ngươi. Tha thứ ngươi, bằng tâm mà luận, ngươi đứng ở lập trường của chúng ta. Thật sự có thể thoải mái sao? Tiểu cửu lắc đầu. Khẳng định là không được. Ngoại nhân cảm thấy tiêu cửu y cứu vớt thần châu là tất cả mọi người cứu tinh. Các ngươi mặc dù hy sinh ra chút thân nhân, cũng cần phải tha thứ nàng mới đúng. Không có tư cách hận nàng, lại không biết tha thứ là một chuyện, hận lại là một chuyện khác. Bọn họ có thể minh bạch tiêu cửu y thống khổ, cũng có thể tha thứ nàng một bộ phận này. Cho nên mới sẽ một mực bình an vô sự. Chưa từng có người nào nhắc qua chuyện báo thù, nhưng là nói không hận, như vậy rất không có khả năng. Người không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Hy sinh không phải một hai người, mà là rất nhiều rất nhiều. Tiểu cửu im lặng lắc đầu. Quân tư đại thánh mới thở dài nói, xử lý tốt vấn đề này, nội tâm của nàng sẽ dễ chịu một chút. Nội tâm của chúng ta sẽ dễ chịu một chút, nếu không thể vãn hồi tất cả, như vậy chỉ hy vọng, có thể khiến cho bọn họ được an bình. Đây không phải chính là nàng sáng lập minh giới nguyên nhân sao? Bởi vì người lúc, làm qua quá nhiều chuyện sai, muốn bù đắp thời điểm, mới phát hiện nhân sự dĩ phi, cho nên nàng chỉ có thể làm cái lựa chọn này, là thuận theo thiên mệnh. Cũng là bản thân cứu rỗi. Tiểu cửu giống như có chút hiểu dáng vẻ. Quân tư đại thánh tiếp tục nói, có thể siêu độ ngày xưa vong hồn, để bọn hắn yên ổn chuyển thế, ít nhiều cũng là cho vạn thánh môn người một cái trong lòng an ủi. Chớ trách chúng ta ra mồm, người không phải thánh hiền, chúng ta chỉ là cần một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Tỷ như bọn họ kiếp sau mạnh khỏe. Tốt, ta hiểu được. Tiểu cửu đứng dậy, nàng xem hướng quân tư đại thánh nói. Ta liền ưa thích cùng ngươi loại này người biết chuyện nói chuyện. Ta cũng như thế hận nàng, nhưng tương tự cũng kính nể nàng. Đổi lại là ta, làm không được nàng như vậy vô tình, cũng làm không được nàng như vậy kiên quyết. Quân tư đại thánh thở dài. Ngày xưa nàng quyết định hy sinh vạn thánh môn đại thánh. Thoạt nhìn đã là người phi thường có thể so sánh được số lượng. Nhưng so sánh tiêu cửu y, nàng hiển nhiên vẫn là quá non nớt. Cáo biệt quân tư đại thánh, tiểu cửu lấy được danh sách đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm lên nhìn một chút, đại khái liền minh bạch đối phương ý tứ. Bọn họ sẽ không thể nói lý để tiêu cửu y đền mạng. Cũng vô pháp đơn giản cười một tiếng mà qua, cho nên mới cần một cái tự an ủi mình lấy cớ. Để tiêu cửu y vận dụng minh giới lực lượng, đem những người này hậu sự an bài thích đáng, tin tưởng tất cả liền có thể ở trong này vẽ xuống điểm cuối cùng. Lâm Phong mang theo danh sách chạy tới minh giới, đem mấy thứ đệ lên thời điểm, Tiêu Cửu y một cái, ánh mắt liền có chút lấp lóe, thanh âm có chút khàn khàn. Ta hiểu được, chuyển cáo bọn họ, tất cả mọi người hậu sự đều sẽ an bài thỏa đáng. Lâm Phong gật đầu một cái, muốn an ủi nàng hai câu, Tiêu Cửu y lại lắc đầu, để cho hắn rời đi. Lâm Phong bất đắc dĩ cáo biệt, nhìn xem Tiêu Cửu y áy náy bộ dáng, Ôn Châu Nhi nội tâm cũng không chịu nổi, mà hoặc càng là nói ra, muốn ta nói đến, hoặc là đem còn dư lại đều cạn rơi, hoặc là liền tiếp tục tu luyện ngươi Thái Thượng Vô Tình Quyết. Đem tất cả quên mất không còn một mảnh, tiết kiệm phiền toái, nếu không ngươi đi, Tiêu Cửu y lạnh lùng nói. Ma Hoạt xấu hổ cười một tiếng, không mất phong độ nói ra, ta chính là nói một chút mà thôi. Nói đùa, Liễu Tiêu Tiếu dù sao cũng là chính cung, cùng Lâm Phong quan hệ không ít. Vạn Thánh Môn cao thủ đối với Lâm Phong mà nói, cũng có đại ân, bản thân bắt lấy Vạn Thánh Môn, nhất định chính là tìm chịu tội, để Lâm Phong không được tự nhiên, mình cũng chán sống. Nhất định phải làm một ít chuyện đi ra ngoài là a. Nàng ưa thích gây chuyện, nhưng là hết thảy đều phải nắm giữ ở trong tay của mình. Loại chuyện này một đám, như vậy mọi chuyện cần thiết đều sẽ thoát ly sự điều khiển của chính mình phạm vi. Thật là không khôn ngoan, nàng nhưng không nỡ từ bỏ bây giờ thời gian, mà hoàng tò mò đánh giá đến danh sách này, không khỏi nói ra. Cùng ngươi đang bận sự tình, có cái gì xuất nhập? Phần này khẳng định càng thêm cặn kẽ một chút, dù sao cũng là Vạn Thánh Môn sửa sang lại, so với ta một người loạn tra, tốt hơn rất nhiều. Tiêu Cửu y thở dài nói, Ma Hoàng hỏi, nhưng là năm đó thần châu vỡ vụn, phá toái bộ phận, hẳn rất khó tìm trở về, khả năng một bộ phận tàn hồn, liền ở trên đây. Tiêu Cửu y nói ra, các nàng đã có nghĩ tới, dù sao Vạn Thánh Môn đại thánh cao thủ nhiều, một bộ phận này bọn họ một mực ở tiến hành ngầm. Ta muốn làm, chỉ là hoàn thiện tàn hồn, để bọn hắn thuận lợi chuyển thế. Ma Hoàng gật đầu một cái, nói thực ra, nàng cảm thấy những người này có hơi phiền toái, không bằng trực tiếp dùng nắm đấm chùy. Giống như là Lâm Phong một dạng, đem mình trùy chịu phục, nhìn bản thân nhiều ngoan, cơ bản không cho hắn kiếm chuyện, nếu không ta giúp ngươi một chút. Ma Hoàng đề nghị, Tiêu Cửu y mặt tối sầm, quả quyết cự tuyệt hảo tâm của nàng, nói đùa, ta dám đem vấn đề này giao ở ngươi trên tay mới là lạ. Ma Hoàng tự chuốc nhục nhã, có chút mặt ủ mày trao. Nhìn Tiêu Cửu y phải bận rộn chính sự, không có ý định ở phương diện này khi dễ nàng, không khỏi thật vui vẻ rời đi minh giới, đi tìm Lâm Phong chơi đùa. Lâm Phong vừa đi không bao xa, nàng liền đuổi theo, nàng hét lên, ngươi quang bồi Cửu y, liền không bồi bồi ta sao? Làm sao bồi? Lâm Phong nhíu mày, Ma Hoàng sững sờ, thoáng qua liền bị Lâm Phong mang đi. Nàng dùng sức gõ mấy quyền đạo, ta muốn ăn cơm trước, đi dạo cái đường phố, sau đó ăn ngươi, Lâm Phong nói ra. Ma Hoàng có chút im lặng, cảm giác mình đem mình đưa, bất quá Lâm Phong cường thế thái độ, vẫn là để nàng rất vui vẻ. Bồi tiếp Ma Hoàng bên ngoài mù lăn lộn một hồi, Lâm Phong mới chạy về thần hoàng lão tổ bên này. Gần đây Lâm Phong sẽ xem xét ra tinh không một chuyến. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới liên thông mặt khác tam giới lối vào, có lẽ liền sẽ mang theo lão tổ tiến về thiên giới. Cho nên phương diện này cũng phải cùng với nàng câu thông một chút, biết được thiên giới sự tình. Thần hoàng lão tổ hơi hơi kinh ngạc, cái này giống như dính đến thân thế của nàng bí ẩn. Ngược lại để nàng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Tốt lắm, Bất quá nàng nhìn ở bên ngoài chơi đùa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng. Có chút khó khăn, Lâm Phong nói ra, đến lúc đó ta sẽ nhường Tiểu Cửu trở về, bằng không liền để các nàng đi minh giới một bên kia chơi lấy. Vấn đề sẽ không quá lớn, hẳn là không bao lâu thời gian, chuyện có thể thành hay không, đều nói không chuẩn, nói đến cùng chỉ là Lâm Phong chính mình suy đoán, cảm thấy thần hoàng lão tổ cùng ngày xưa thần hoàng có quan hệ. Ngày xưa thần hoàng cao thủ, khả năng vì nàng lưu lại thứ gì, ngược lại là có thể đi thử một chút, có thể thích đáng an bài Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng. Thần hoàng lão tổ đương nhiên không có chỗ chần chờ, nàng gật đầu một cái, chờ ngươi, nói xong, lại cảm thấy mình lời nói có nghĩa khác, Lâm Phong ngược lại là không mù nghĩ, bản thân gần nhất nhắm trúng sự tình đã thật nhiều, cũng có quá nhiều chuyện phải xử lý, hắn càng nhiều hơn chính là đem lão tổ xem như bằng hữu. Đương nhiên giữa nam nữ bảo trì thuần túy hữu nghị, thật đúng là không nhiều. Cáo biệt lão tổ, Lâm Phong mới bắt đầu làm chuẩn bị tiến về tinh không sự tình. Hắn nhìn về phía Hứa Linh Vân, Lục sư tỷ có muốn hay không đi? Hứa Linh Vân nói ra, đi chứ, các người đều không có ở đây. Ta một người cũng không có gì hay, còn không quá an toàn. Mặc dù phía trên nhàm chán, nhưng luôn có giết thời gian cơ hội nha. Vội vàng đã qua mấy tháng. Lần này ra ngoài, vừa vặn nhìn xem tiểu hào đoàn môn tình huống, Lâm Phong cũng có thể thuận tiện mang một đợt vật tư đi qua cho các nàng bổ sung một lần. Mặc dù liền chút điểm thời gian này, các nàng đoán chừng vẫn không thể chế tạo ra chiến thuyền. Có cái gì lớn thu hoạch, an bài tốt thần châu sự tình, Lâm Phong lúc này mới mang theo Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân trốn vào tinh không. Bước vào tinh không, Lâm Phong thả ra thần thức, lấy bản thân tốc độ toàn lực đi đường. Tiểu Cửu thông qua đài sen lực lượng, đi cảm ứng thuộc về phân thân môn hạt sen, rốt cuộc ở phương nào. Số ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong liền tìm được hư không thú kéo tinh thần. Hắn trực tiếp mang theo Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân trốn vào tinh thần bên trong. Lúc này mới phát hiện, tinh thần qua mấy tháng kiến thiết, đã đổi mới không ít. Các tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Luyện khí sư chuyên tâm luyện chế chiến thuyền. Cao thủ trong đó, thì tại lĩnh hội lăng vi bản vẽ. Chỉ huy đám người thi công. Trận đạo cao thủ đang nghiên cứu làm sao dung nhập trận pháp. Lúc ban đầu chiến thuyền, là từ trong 9 ngày lấy được một bộ phận. Cho nên bản thân chỉ là cải tạo, cũng coi là cho đám người sáng tạo một chút thí nghiệm cơ hội. Nhưng nếu không có kinh nghiệm, bắt đầu từ số không rèn đúc, là kiện chuyện rất khó. Còn sót lại cao thủ, đều là từng lượt tu luyện, cùng từng lượt kiến thiết tinh cầu. Ngàn năm thời gian, đại bộ phận đều muốn hao tổn ở chỗ này. Đương nhiên cần kiến thiết hoàn thiện một chút. Đông đảo tu sĩ đã thành thói quen tiểu hào đoàn, các nàng nếu không mang theo mũ, nếu không che dù, luôn luôn ăn mặc thiên kỳ bách quái ở trong sân chỉ huy kiến thiết tinh cầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong dở khóc dở cười, Tiểu Cửu càng là khó tả trong lòng cảm thụ. Nàng cái này tiểu hào đoàn thể, đoán chừng là tam giới cửu thiên bên trong phần độc nhất. Bây giờ Hứa Linh Nhất xem như đoàn thể lão đại, đơn vị số tiểu hào, riêng phần mình trưởng quản một bộ phận tiểu hào, đem tất cả quản lý đạo lý rõ ràng, tiết kiệm được không ít phiền phức. Các nàng bản thân tồn tại đặc thù phương thức, cũng so với thường nhân dung hiệp rất nhiều, chí ít sẽ không phát sinh náo động hoặc có lẽ là rối loạn. Giao lưu khởi sự tình cảm đến, cũng là sạch sẽ lưu loát. Tiểu hào nhóm thích làm sự tình, đơn vị số tiểu hào ép không được thời điểm, Hứa Linh Nhất ra mặt, đủ để giải quyết tất cả. Tiểu Cửu híp mắt nhìn xem Lâm Phong nói, có cần phải tới một trận thịnh đại chè chén say sưa? Đừng, Lâm Phong luôn cảm thấy nàng ánh mắt này để cho người ta dùng mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.